Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, trầm mặc lữ khách. Không thể không nói Cẩu Đông hậu cần, biểu kiện vẫn rất cho lực, lúc này mới vừa ăn xong điểm tâm không bao lâu. Ngày hôm qua tại Cẩu Đông Thương Thành hạ đơn, sáng sớm hôm nay, biểu kiện sẽ đưa đến. Chủ yếu là chút ít gia dụng đồ điện, cùng với cho muội muội trái nho nhỏ mua quần áo, điện thoại phẳng phiến cùng laptop đợi chữ số điện tử sản phẩm. Điện gia dụng cái gì? Tả Dương tìm một cái vận chuyển hàng hóa công ty, cho mấy trăm khối tiền hướng quê quán đưa, đến mức muội muội trái nho nhỏ đồ vật. Tả Dương chính là cầm một cái đại hành lý dương, là có thể mang là mang. Thu thập xong hết thảy lúc sau, Tả Dương đang chuẩn bị đi ra ngoài đuổi hỏa xa, cũng là bị Huyền lão ngăn cản. Chủ nhân, đi ra ngoài về phía trước, ngài hẳn là đi trước bói một quẻ. Chỉ thấy Huyền lão chính là thân người cong lại, nghiêm túc đối Tả Dương nhắc nhở. Phàm là đi xa nhà, rút dây động rừng, chi bằng dự đoán ý định, chủ tính thỏa đáng mới có thể. Rốt cuộc nhà mình chủ nhân quý không thể nói. Ân, kém chút quên, Tả Dương một cái nhớ tới. Làm vì một người huyền học đại sư, đi ra ngoặt phía trước hẳn là bói một quẻ. Đối với huyền học, Tả Dương chính là lòng mang kính nể. Đối với huyền học, cũng có được nồng hậu dày đặc hứng thú. Huyền học đại biểu cho hết thảy trí cao vận mệnh quy tắc. Theo ý niệm trong đầu khẽ động, mini bản mai rùa linh bảo xuất hiện ở trong tay. Tả Dương tay cầm mini bản mai rùa linh bảo, lúc này thi triển lên kỹ năng thiên mệnh xem bói LV1, tựa như phúc trí tâm linh một loại. Nhắm mắt lại cầm lên mai rùa linh bảo, lấy một loại đặc hữu quy luật dao động lên, trong miệng thì thầm: thiên thượng tinh sáng long lánh, đầy trời đều là những ngôi sao nhỏ. Nhắm mắt lại, Tả Dương chỉ cảm giác mình ý thức phảng phất thấy được chu thiên tinh đấu, thấy được huyền ảo khó lường tinh vận chuyển la bàn, một bôi lưu tinh trôi qua mệnh vận chi hà, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích, quả thực là bất khả tư nghị. Huyền học đạo là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đạo. Xoạch xoạch, mấy mai đồng tiền liên tiếp theo mai rùa linh bảo bên trong rơi ra tới. Mở mắt, Tả Dương liếc mắt nhìn trên mặt đất đồng tiền, lại nhắm mắt lại tham khảo một phen trong đầu tinh đấu la bàn. Trong mắt hiện lên một tia minh ngộ sắc, quẻ tượng biểu hiện, chuyến này chính là hữu kinh vô hiểm, nhưng mà có rất nhiều khó khăn trắc trở, gây thêm rắc rối sự tình. Tả Dương nội tâm bên trong như vậy. Cái này tấm quẻ tượng biểu hiện, lần này xuất hành tất nhiên có việc, nhưng mà lại hữu kinh vô hiểm, hung hiểm cũng là tại hắn có khả năng trưởng khống phạm vi. Đối với bản thân thiên mệnh xem bói, thông thường mà nói đều là tương đối mơ hồ, bất quá mặc dù chỉ có thể chiếm bói một thứ đại khái, đối với Tả Dương mà nói cũng đã đầy đủ. Như vậy, lão nô liền yên tâm. Chủ nhân, ngươi chỉ cần làm được, chú ý hảo chính ngươi, đừng muốn xen vào việc của người khác. Chuyến này, tất nhiên thuận lợi không trở ngại, tránh được miễn cái kia rất nhiều khó khăn trắc trở. Huyền lão trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhà mình chủ nhân lần này xuất hành hữu kinh vô hiểm. Từ là không cần hắn thi triển thiên phú kỹ năng thiên mệnh tại tạ LV1. Nhiều hơn nữa khó khăn trắc trở. Nhiều hơn nữa gây thêm rắc rối sự tình. Chỉ cần có thể chú ý dường như mình, đừng muốn đi nhúng tay nhiều quản. Chủ nhân chuyến này tất nhiên là thuận lợi không gì sánh được. Thu thập xong hết thảy, Tả Dương bước lên về với ông bà chi lộ. Lần này có thể nói là áo gấm về nhà. Nhiều như vậy đại gia điện, chỉ sợ sẽ tại thôn bên trong dẫn tới oanh động đi. Làm vì thôn bên trong, từ trước tới nay cái thứ nhất sinh viên, còn không có tốt nghiệp liền tích lũy xuống trăm vạn phong phú thân gia. Tả Dương trong lòng vẫn là rất tự hào, các phụ lão hương thân, Dương chết tiệt quay về thôn, đi đến nhà ga, Tả Dương mua cao đẳng thương vụ ngồi, sau đó lại mua một quyển tạp chí, dùng tới trên đường giết thời gian. Cao đẳng thương vụ ngồi, hoàn cảnh vẫn rất không tệ, một mình thùng xe, sạch sẽ sáng ngời 10 phần rộng rãi, hơn nữa còn chỉ có cho phép tiếp nhận 2 tên lữ khách. Nhưng ngồi nhưng nằm, phi thường thoải mái, cất kỹ hành lý lúc sau, Tả Dương liền ngồi tại thùng xe nằm mềm thượng, một người lẳng lặng nhìn lên tạp chí, chậm đợi hỏa xa khởi động. Lần này Tả Dương đã hạ quyết tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không đi quản. Hữu kinh vô hiểm cũng tốt, rất nhiều khó khăn trắc trở cũng tốt, gây thêm rắc rối cũng tốt. Dù sao liền là chỉ nhìn tạp chí, chuyện gì cũng không đi quản, ngồi ở chỗ này cũng không động đậy. Tốt nhất là liền nói cũng không nói, là một người trầm mặc lữ khách. Tả Dương ý nghĩ rất tốt, thế nhưng có thể hay không như nguyện vậy cũng chỉ có nhìn ông trời an bài. Hỏa xa khởi động, cửa khoang xe lại bị mở ra, đi vào một nam tử tử, mặt chữ quốc rất là lãnh khốc, trong mắt lộ ra một lượng phong mang, thân cao 1m8, thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh. Người nam tử này sau khi đi vào, rất là tùy ý quét mắt một vòng, đang chuyên tâm xem tạp chí Tả Dương, cũng không có đem chuyện quan trọng, móc ra một điếu thuốc kéo lên tới, theo sương mù tràn ngập, toàn bộ thùng xe không khí cũng trở nên hỏng bét. Tả Dương nhịn không được nhíu nhíu lông mày, cuối cùng vẫn là chịu đựng, như trước cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem tạp chí. Là một cái trong suốt người tàng hình, mặt chữ quốc lãnh khốc nam, hút thuốc xong canh giữ ở cửa, tựa hồ là đang đợi người nào. Cái này thùng xe thuộc tại cao đẳng xe thương vụ mái hiên. Theo lý mà nói một cái thùng xe chỉ có thể có 2 tên lữ khách, không có đạo lý sẽ có người thứ 3. Gì? Chính là ngươi? Thùng xe lại đi vào một người, còn là một cái nữ tử. Thấy được Tả Dương lúc sau kinh dị một tiếng. Cô gái này vẻ mặt màu sắc trang nhã, chính là cảnh giác Tần Triều Vũ tỷ tỷ cảnh sát hình sự Tần Triều Sương. Nàng tại nhìn đến Tả Dương lúc sau, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống tới, căn bản chưa cho Tả Dương sắc mặt tốt nhìn. Đương nhiên Tả Dương không ngẩng đầu, như trước lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cũng không có liếc nhìn nàng một cái, chuyên tâm nhìn xem tạp chí, không nhìn bất luận kẻ nào một cái, cũng không được cùng bất luận kẻ nào đáp lời. Hừ, ta xem ngươi không phải người tốt, là một giả thần giả quỷ lừa đảo. Tần Triều Sương thấy Tả Dương, căn bản cũng không phản ứng nàng, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có giơ lên một cái. Nhất thời mặt mũi nhíu một cái, cảm thấy có chút tức giận, trên mặt lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra xem thường vẻ khinh thường, khí thế khinh người, ngữ khí tương đương chi ác liệt. Các ngươi nhận thức? Mặt chữ quốc lãnh khốc nam, mỉm cười lấy hỏi. Hắn nghĩ muốn chen vào nói đi vào, không muốn làm cái người quan sát. Hừ, người này học trộm nhìn lén sư phụ ta giáo sư võ thuật, còn trang võ thuật cao thủ, đem muội muội ta đều cho lừa gạt. Tần Triều Sương chỉ một cái Tả Dương, chính là hừ lạnh một tiếng nói, nghĩ đến ngày đó muội muội Tần Triều Vũ bị kích động chạy tới quấy giày nàng luyện công, nói là gặp được một cái võ thuật cao thủ, thậm chí còn có thể chính là một người tuổi còn trẻ võ thuật tông sư. Kết quả nàng tiếp nhận điện thoại vừa nhìn, nhất thời khí, bực, không được đánh một chỗ tới. Cái gọi là võ thuật cao thủ, tuổi trẻ võ thuật tông sư, hẳn là một cái không có vốn võ thuật người bình thường. Thật sự là một cái thiên đại tiếu thoại, liền cái này cá nhân. Liền sư phụ hắn Thẩm Ngọc Sơn đều nói, chính là một cái không có vốn võ thuật người bình thường, lại là tại nhà mình muội muội trong mắt, ngược lại thành võ thuật cao thủ võ thuật tông sư. Đây là bực nào châm chọc a? Muốn biết rõ, sư phụ hắn Thẩm Ngọc Sơn, thế nhưng là danh chấn cả nước võ thuật tông sư. Hắn cấp bậc này tông sư, toàn bộ thế giới cũng không cao hơn 10 người. Hắn ánh mắt chi nham hiểm, lại há có thể nhìn lầm người. Đây không phải lừa đảo là cái gì? Cái này còn có thể chính là một người tốt. Tần Triều Xương đối với Tả Dương ấn tượng chính là sâu sắc mà ác liệt. Thậm chí cực kỳ chán ghét. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn mặt trái tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương tuy rằng không ngẩng đầu, nhưng hắn đã biết nữ nhân này là ai. Lần trước trong công viên, đi theo một cái lão giả tập võ, lạnh lùng như băng nữ tử, chỉ là nhường Tả Dương cảm thấy tức giận chính là, hắn lúc nào thời gian học trộm nhìn lén sư phụ hắn giáo sư võ thuật. Chẳng qua là ngoài ý muốn đụng với, sau đó trong lúc vô tình nhìn nhiều một cái, cũng không biết luyện là một cái gì, điều này cũng gọi học trộm nhìn lén. Càng làm cho người tức giận chính là, lúc nào thời gian đã lừa gạt muội muội của ngươi? Muội muội của ngươi là ai a? Nữ nhân này quả thật cố tình gây sự, mặc danh kỳ diệu quả thực là có điểm quá mức. Tả Dương nội tâm bên trong rất là tức giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.